Chương 42, cổ vũ sĩ khí. Henas thì là nói không lịch sự đại nào trực tiếp mở hỏi nguyên chủ, huấn luyện viên, hôm nay không phải nhảy sao nhảy em gái ngươi Azulina dây biến biểu tình, tâm tình có thể thấy được vô cùng không lạc quan. Song Nguyên Hạo vừa cùng Henas đều bị lại càng hoảng sợ, ách ngu ngốc chính thức trận đấu nghiêm túc một chút hì ủ gạ thì giản giáo huấn hai người, sau đó nhìn về phía Azulina hỏi, bất quá tâm tình kém như vậy, đối thủ mạnh mẽ sao đừng nói khiêu chiến hài y ồ, hiện tại đến xem trận đầu đều rất nguy hiểm. Tương Điền Lệ chết trả lời cho trong lòng mọi người một cái nặng ký, lại là như thế khó khăn sao chuyện gì xảy ra hiện tại chỉ có hì ủ gạ thì giản dám cùng Zina nói, hắn cũng tự giác làm mọi người lòng hiếu kỳ cố vấn. Zina trông cầm suy tư một chút, nói, có một tuyển thủ cực kỳ vướng tay chân. Nói nàng cầm lấy chính mình hồng sắc sửa chữa điện thoại di động đưa cho hì ủ gạ thì giản, nói chung ghi hình chờ một hồi nhìn nữa, xem trước ảnh chụp. Hì ủ gạ thì giản nhận lấy điện thoại di động mở ra nhìn một cái. Đây là lại là một tấm manh manh đắt tiểu miêu meo ảnh chụp, khi ủ gạ thì giản trong nháy mắt bị mê đến, rất đáng yêu củ rổ cổ ti sông cũng là vẻ mặt bị mê đến biểu tình, con mắt đều lóe ra tinh tinh tới. Lâm Thiên Diêu thì là nhìn về phía Zina, che miệng cười, nha đầu kia quả nhiên khả ái chặt ra Zina thì là nhìn thoáng qua Lâm Thiên Diêu xấu hổ dậm chân một cái, không phải rồi là tâm kế tiếp hỉ ủ gạ thì giản nghe vậy ấn xuống một cái trang kế tiếp, tâm kế tiếp ách ra hỉ ủ gạ thì giản thấy ảnh chụp lập tức hét lên kinh ngạc. Nguyên nhân là tấm hình này bên trên là một cái người cao người da đen, nhãn thần hết sức miệt thị. Tên là Phạ Phạ Ân Bách Thức, lên cao 2 thước, thể trọng 87kg, Senegal du học sinh. Zina giải thích nói. Senegal nói, 2 thước hỉ ủ gạ thì giản nói xoay người kinh ngạc nhìn về phía sau lưng Lâm Thiên Diêu, cùng Lâm không sai biệt lắm tạ cả hạ tạ thật là cao A xỉn gì cũng là vẻ mặt khiếp sợ, có lầm hay không A lưu học, xin lỗi bỏ vào thêm nẹo là cao Ina Ho Ina ồ hỏi. Vóc dáng lớn mà thôi A hỏa thần lớn hơn ta khinh thường nói, có thể so sánh Lâm lợi hại sao cái này phạ phạ ân trăm cái gì kia mà hì ủ gạ thì giản không nhớ được người ngoại quốc tên, nhờ giúp đỡ nhìn về phía bên phải thổ điền thông lịch sử. Phạ tỉnh khăn thổ điền thông lịch sử cũng là không nhớ được một con. Phạ phạ mới khăn dùm ba A xin gì cũng tham gia náo nhiệt tố một cái chân. Ý nạ ồ thì là không quên chính mình chuyện vớ vẩn, cầm bảng ghi chép lên liền viết, phạ phạ lần cây đu đủ. Lần cây đu đủ. Áp mọi người bắt đầu thảo luận, tạp âm không ngừng. Ai cái này còn nói như thế nào Zina đã cùng người ngoại quốc tên cảm thấy không nói, dài như vậy tên đổi nói như thế nào A nếu không, lấy cái tên hiệu A Lâm Thiên Diêu đề nghị. Tốt, Zina hai tay khoanh, cụ rổ cổ quân, ngươi tới lấy cái tên hiệu A cụ rổ cổ ti sông Lâm vào suy nghĩ, hắn nâng cầm lên suy nghĩ một chút, nói, vậy ba ba A Nhật ngữ bên trong ba ba đã bạp tháp tha xỉn dị khinh bỉ buông tay. Ngươi đây là cái gì hàm lượng nguyên tố trong quặng A Y Na ổ vẫn không quên hắn chuyện vớ vẩn, nghĩ đến liền lập tức xuất ra bản bút ký nhớ, 333 công ty ô tô mọi người lần này thật tình bị Y Na ổ chuyện vớ vẩn làm cho tức lời, mỗi người, không đu nở dê đối với, ngoại trừ cụ dồ cô. Thi sông đều phình bụng cười to. Thật là lạnh chê cười lúc này thật tình lãnh vậy 33 được rồi. Duy Na vô án sao định? Nghe cho kỹ Duy Na hét lớn một tiếng, thành công ngăn lại mọi người cười trộm, lập tức chuyển đứng thế nghiêm tư thế. Zina đóng một cái con mắt, đặc điểm không riêng gì thân cao, tay chân rất dài, nói chung cao ưu thế hắn tất cả đều có, gần nhất càng ngày càng nhiều trường học tuyển nhận du học sinh lấy tăng mạnh thực lực, trường học của chúng ta cũng là có, chính là Lâm Đồng Học, hắn là đến từ Trung Quốc du học sinh. Xin gì nghe vậy đột nhiên giống như là bị lại càng hoảng sợ, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, huấn luyện viên không nói ta đều muốn quên mất người chính là du học sinh A đều tại ngươi Nhật ngữ nói quá lưu loát được rồi. Cuộc kế tiếp đối thủ mới hiệp học viên năm ngoái vẫn chỉ là vùng Trung Du, chỉ dựa vào một cái người ngoại quốc liền thoát thai hoán cốt, không với tới, bằng vào lý do này sẽ không người ngăn cản hắn. Zina tiếp tục nói, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, đương nhiên, Lâm Đồng Học so với kia cái 33 cao hơn nữa một điểm, thế nhưng Lâm Đồng Học không có đầy đủ lợi dụng chiều cao của chính mình ưu thế, cái này cũng là của ta sơ sẩy, kế tiếp ghim ngươi thân cao ta sẽ cho ngươi chế định từng cái người huấn luyện kế hoạch. Mời nhất định hảo hảo luyện tập Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm giác Alexander, chắc không được cầu thủ bóng rổ đều là thân cao chiếm ưu thế, không với tới liền không rảnh. Được cầu A cái kia cũng không thể ngồi chờ chết A hỏa thần lớn hơn ta đứng ra nói, coi như chúng ta có Lâm, thế nhưng đối phương giống như chúng ta có ưu thế này, tuy là ta cảm thấy Lâm không thể nào biết bại bởi cái kia ngốc đại cá. Ai nói muốn ngồi chờ chết Zina chống lại hỏa thần đại ánh mắt của ta, cho nên, nói Zina nhìn về phía Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông. Lâm quân, cụ rồ cổ quân, hai người các ngươi ngày mai đặc biệt huấn luyện. Lâm Thiên Diêu nội tâm hiện tại cơ hồ là hỏng mất vừa rồi mới nói chế định cá nhân kế hoạch, hiện tại lại tăng thêm một cái đặc biệt huấn luyện còn để không khiến người ta sống, để không khiến người ta sống hắn không phải làm bằng sắt được không? Cái này phó bản không có ma pháp cùng ảo thuật có thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào chân thực thể nghiệm, rất mệt mỏi được không? Thế nhưng, vì ở nơi này phó bản sống ra đặc sắc, Lâm Thiên Diêu hắn cũng phải tiếp tục chống đỡ. Được rồi, huấn luyện viên. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Gina nở rộ một cái mỉm cười rực rỡ, tuy là nội tâm đã tan vỡ. Vòng loại Nga Y-16 Than NG5 chính thức khai hỏa, không có công phu nói ủ rũ bảo Gina cổ vũ sĩ khí nói rằng. Ôi tất cả mọi người tích cực hưởng ứng. Kế tiếp chính là mãnh liệt huấn luyện, 3 vòng, đối với một cái dân đi làm mà nói có thể là bình thường 3 điểm trên một đường thẳng, đối với một đệ tử đảng mà nói cũng chỉ là khô khan 3 điểm trên một đường thẳng. Thế nhưng đối với lại là học sinh đảng lại là làm cầu bộ phận viên kẻn cả làm cầu bộ phận viên mà nói, đây là không thể trốn tránh chiến đấu đối chiến mới hiệp học viên trận đấu, bọn họ kẻn cả, nhất định xuất ra khí thế tới thắng được trận đấu mặc kệ trận này trận đấu. Có bao nhiêu khó khăn nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ đắc thắng.